Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 876, Phúc Công Thọ Bà. Và Thương Xiển trò chuyện sau này, Mạc Hà liền lần nữa rời đi tiên đình, trở lại đạo tràng của mình. Trở lại đạo tràng sau chuyện thứ nhất, Mạc Hà bắt đầu đối với mình kế tiếp tu luyện công pháp. Tiến hành tiến một bước suy diễn. Đối với mình tu luyện huyền nguyên khống thủy lục, Mạc Hà đã biết tiếp theo phải làm thế nào hoàn thiện. Cái này cũng nhờ vào hắn ở Lăng Hư nơi đó. Thấy vậy mấy cái đại tông môn truyền thừa công pháp, lấy những công pháp này nội dung thành tựu tham khảo, Mạc Hà rất dễ dàng là có thể hoàn thiện huyền nguyên khống thủy lục bước kế tiếp tu luyện công pháp. Đang làm chuyện này đồng thời, Mạc Hà còn phân tim đa dụng. Đem một bộ phận sự chú ý nhân tộc và long yêu hai tộc chiến đấu tình huống, cùng với cả vùng đất một ít tình huống, tu vi ở tới đại năng giả cảnh giới sau đó, Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, một lần nữa bị tăng cường. Hiện tại chỉ cần Mạc Hà muốn biết, thông thường sự việc, chỉ cần thời gian vừa niệm là có thể biết được, tương đối chuyện trọng yếu. Vậy sẽ trước thời hạn có cảm ứng, giống nhau, Mạc Hà hôm nay cơ hồ có thể thấy ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số địa phương. Ví dụ như thân ở đạo tràng của mình, hắn hoàn toàn có thể thấy trong tinh không tình huống chiến đấu. Chỉ là nhìn địa phương càng xa, tiêu hao liền sẽ hơi lớn một ít. Ở Mạc Hà hoàn thiện mình công pháp trong cuộc sống, cả vùng đất Hoàng Triều Thần Đô. Rốt cuộc cử hành một lần sắc phong đại điển, huyết u hậu, đồ u, cuối cùng bị đóng chặt vì cấp 4 thần linh. Tôn Hào và hắn lúc còn sống như nhau, đồng dạng cũng là huyết u hậu. Đáng một nói phải, lần này sắc phong bên trong, có hai cái tên xa lạ, chính là Mạc Đại Sơn vợ chồng. Bọn họ không giống với cái khác bị đóng chặt là thần khéo léo người. Đang đối với bọn họ hai cái tiến hành sắc phong thời điểm. Nói tới cả đời này chiến công lúc đó, cơ hồ là một phiến trống không, trực tiếp sơ lược, không có hơn nói chuyện gì. Hai người hiển nhiên cũng không phải hoàng triều quan viên, cũng không phải rất có danh vọng địa phương nhà giàu có. Không giải thích được bị sắc phong là thần linh, dĩ nhiên sẽ đưa tới tranh cãi rất lớn. Chỉ là cái này loại tranh cãi mới vừa ló đầu, liền lập tức biến mất, bởi vì những cái kia nói lên tranh cãi quan viên biết. Đối với hai người sắc phong, lại là hôm nay đã thành tựu tạo hóa quá khải đạo tổ. Tự mình đã thông báo sự việc, vậy bọn họ như thế nào còn dám ở có tranh cãi? Mạc Đại Sơn vợ chồng thần vị, cuối cùng cũng đạt tới cấp 6. Tương đương với thuần dương cảnh giới tu sĩ, đặt ở trên vùng đất, vậy cũng coi là cao thủ, bất quá hai người cả đời cũng không có và người động tới tay. Cho dù là trở thành thần linh, rốt cuộc có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, sợ rằng còn muốn đánh lên một cái dấu hỏi thật to. Thần vị cụ thể là mấy phẩm, một điểm này cũng không phải là quá mức trọng yếu. Trọng yếu chính là hai người thành thần sau Tôn Hào. Đây là Mạc Hà sáng sớm liền mưu đồ tốt, cũng là hắn đặc biệt cho mình phụ mẫu chuẩn bị Tôn Hào. Phúc Công, Thọ Bà, đây chính là hai người Tôn Hào, chính là cấp 6 thần linh, dĩ nhiên không có cách nào hoàn toàn nắm giữ phúc thọ quyền bính. Có thể bởi vì cái này hai cái Tôn Hào, hai người cũng là phúc thọ thêm thân. Có một phần chia tương quan quyền bính, sau này hai người đi ở giữa thiên địa, phàm là đối với hai người người xuất thủ, cũng sẽ tay ách thêm thân, còn đối với hai người tỏ thiện ý hoặc là đưa tay ra viện trợ. Nhưng có thể tăng phúc thêm thọ, lấy được thật tốt vận, có như vậy quyền bính, Mạc Hà trên căn bản cũng không lo lắng mình phụ mẫu ở bước vào mộ đạo sau đó. Sẽ gặp lớn đặc biệt nguy hiểm, có như vậy quyền bính, cộng thêm mình âm thầm bảo vệ, có thể bảo đảm hai người thành thần sau đó qua được tự nhiên sung sướng. có thể có được như vậy quyền bính. Cái này cũng may mà Hạ Khải, hắn ở trong đó ra không ít lực, nếu không, hết thảy cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hiện tại, Mạc Đại Sơn vợ chồng và Đồ U cũng mới vừa đạt được sắc phong, đã đi trước âm phủ bên trong, chuẩn bị lập được thần của bọn họ vực. Có thể cần mấy năm sau đó, bọn họ mới có thể đi ra ngoài đi đi lại lại. Nhân tộc và Long Yêu hai tộc chiến đấu, ở đoạn thời gian này đánh được vậy tương đối kịch liệt. Nhưng là bởi vì nhân tộc một khối nguyên bản làm trấn cao thủ tiến hành thay phiên nguyên nhân, mới đạt tới cao thủ cũng rất có cổ tay, để cho lẫn nhau giao thủ thời điểm, giữ vững một chút xíu khắc chế, còn không có lên cao đến để cho đại năng giả xuất thủ trình độ. Cho nên đoạn thời gian này, Mạc Hà vẫn có thể an ổn tiếp tục hoàn thiện công pháp. Cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc, trong tay bưng một cái ngọc giản, Mạc Hà ánh mắt bên trong hơi thoáng qua lau một cái tiếc nuối. Đi qua đại khái thời gian hơn một năm, đối với huyền nguyên khống thủy lục ở đại năng giả cảnh giới tu luyện công pháp, Mạc Hà hiện tại đã hoàn thiện, hơn nữa đem ghi chép ở ngọc giản trong tay bên trong. Có thể Mạc Hà đối với mình thành quả cũng không phải đặc biệt hài lòng. Huyền nguyên khống thủy lục là một môn kết hợp hai cái thế giới chi trưởng công pháp. Mạc Hà bằng vào môn công pháp này, cho mình đặt không ít ưu thế, để cho mình trở thành cùng cảnh giới cường giả bên trong người xuất sắc. Ít có cùng cảnh giới đối thủ có thể địch nổi mình. Đáng tiếc đến đại năng giả cái giai đoạn này, Mạc Hà thừa kế kiếp trước di trạch, đã không có sau này nội dung. Dựa vào trước khi nội dung tiến hành đệ vào, hơn nữa lần phương thế giới mấy cửa đứng đầu công pháp tham khảo, Mạc Hà tổng cảm thấy tựa hồ thiếu chút nữa mà ý kiến. Bất quá cho dù biết mình công pháp còn thiếu như vậy một chút ý kiến, Mạc Hà vậy không có biện pháp gì, lúc này cũng không có kiếp trước công pháp lại cho hắn tham khảo. Cũng chỉ có thể tiếp nhận vậy một chút xíu khả năng tồn tại thiếu sót. Mạc Hà đối với huyền nguyên khống thủy lục đến đại năng giả cảnh giới tu luyện, cuối cùng vẫn là sáng tạo ra cụ thể tu luyện công pháp. Bởi vì ở Mạc Hà kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, là có những cái kia nhắm thẳng vào đại đạo công pháp. Nếu kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong có, vậy Mạc Hà cũng chỉ cho rằng ở đại năng giả giai đoạn, giống vậy chắc có tu luyện công pháp. Vì vậy liền sáng tạo ra cụ thể tu luyện công pháp. Cảm thụ trong cơ thể pháp lực vận chuyển, Mạc Hà cầm trong tay Mai Ngọc Giản này thu vào. Đây là sau này muốn truyền cho Thanh Mai Quan đệ tử. Đem Mai Ngọc Giản này thu sau khi thức dậy, Mạc Hà bỗng nhiên tựa như cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía dưới, giống như là nhìn phía dưới vô biên biển mây. Mà trên thực tế, Mạc Hà ánh mắt cũng đã rơi xuống trên vùng đất, nhìn về huyện Tử An bên kia. Ở một phiến trống trải vùng bên trong, Mạc Hà thấy được Tiêu Lương bóng người. Hắn ngay mặt sắc nghiêm túc đứng ở đó phiến đất trống trung ương, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà đỉnh đầu hắn bầu trời giờ phút này là một phiến để cho người cảm thấy đè nén mây đen, tản ra một loại bất tường hơi thở. Ở xa hơn chỗ, không hề thiếu Thanh Mai Quan đệ tử đứng ở xung quanh. Một bên đề phòng, vừa có chút lo lắng nhìn Tiêu Lương. Ở phía sau bọn họ xa hơn chỗ, có một ít tán tu cường giả, cách xa xa đang hội. Thấy như vậy một bức tranh, sự việc cũng đã rất rõ ràng. Tiêu Lương hôm nay đang độ tam tai. Tiêu Lương độ tam tai thời gian muốn so với Mạc Hà nguyên bản dự trù mau một chút. Bởi vì từ hắn từ trên vùng đất trở về đến hiện tại cũng chỉ thời gian hơn một năm. Lấy Tiêu Lương tính cách, cái này thời gian xác thực nhanh chút. Có thể cũng là bởi vì là Mạc Hà đối với Tiêu Lương nói những lời đó, Tiêu Lương toàn bộ đều nghe lọt được, cho nên mới sẽ nhanh như vậy bắt đầu độ tam tai. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tiêu Lương đạo thứ nhất phân phong tai rơi xuống, là một đạo màu trắng nhạt, hàm chứa nồng nặc khí lạnh gió. Đây là phong tai bên trong tương đối thường gặp một loại gió. Uy lực cũng không phải là rất mạnh, thường xuyên sẽ thành tựu khai vị món ăn. Lấy Tiêu Lương thực lực, đối phó như vậy một đạo phong tai, đương nhiên là vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay liền đem hắn chặn lại. Ngay sau đó, đạo thứ hai phong tai rơi xuống, màu sắc phơi bày đen nhạt sắc, hàm chứa một loại có thể làm cho linh hồn chôn vùi lực lượng, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Cái này phong tai cũng không khó đối phó, Tiêu Lương ứng phó giống vậy rất dễ dàng. Tiếp theo liên tục mấy đạo phong tai, uy lực bắt đầu đổi được càng ngày càng mạnh, có thể Tiêu Lương ứng phó đều là thành thạo. Cho đến còn dư lại hạ tối hậu hai đạo phong tai thời điểm, trong đó ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại, mới để cho Tiêu Lương cảm thấy không nhỏ áp lực, đem bổn mạng của mình pháp khí lấy ra, lúc này mới đem sau cùng cái này hai đạo phong tai kháng cự. Đến khi phong tai kết thúc sau đó, Tiêu Lương lập tức sử dụng phân độ tam tai bí pháp, đem sắp đến hỏa hoạn đè xuống. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xa xa những cái kia hội độ tai họa người, ở nhìn thấy màn này sau đó, rất nhiều tán tu trong mắt đều lộ ra hâm mộ và khát vọng về. Đối với Thanh Mai Quan phân độ tam tai bí pháp, bọn họ từng cái có thể là đặc biệt thấy thèm. Đáng tiếc lấy Thanh Mai Quan thực lực, bọn họ từng cái cũng chỉ có thể thấy thèm một chút. Từ Thanh Mai Quan khai tông lập phái tới nay, hôm nay đã ra 4 vị tiên nhân. Cái này còn chỉ là huyện Tử An Thanh Mai Quan bên này. Nghe nói Thanh Mai Quan ở Hải Châu còn có một cái chi nhánh. Giống vậy vậy ra mấy vị tiên nhân, Thanh Mai Quan khai tông lập phái chi tổ, cho dù ở trên bầu trời, tựa hồ cũng là nhân vật không tầm thường. Hắn nơi biên soạn Thanh Mai Đạo Kinh, bọn họ không ít người vậy đọc qua, mắt xem Tiêu Lương ung dung vượt qua phong tai, những người này trong lòng rõ ràng, có thể lại qua chút năm, Thanh Mai Quan lại phải nhiều hơn một vị tiên nhân. Tiêu Lương bên này, ở mình vượt qua phong tai sau đó, tâm tình vậy tương đối khá, mình phong tai, so với ban đầu không lo và Trịnh Vân đằng các người, uy lực yếu hơn vậy không thiếu. Cho nên hắn ứng đối không khó khăn như vậy. Đối với tiếp theo phải đối mặt hỏa hoạn và sấm tai, hắn trong lòng cũng có càng nhiều hơn lòng tin. Thu hồi mình pháp khí, Tiêu Lương vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, mà ngay tại lúc này, hắn bước chân bỗng nhiên hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Hướng bầu trời khom người một bái. Động tác này, để cho Tiêu Lương bên người mới vừa dựa vào tới đây những đệ tử kia hơi có chút không nghĩ ra. Nhưng mà không chờ bọn họ hỏi, Tiêu Lương cũng đã xoay người sải bước rời đi. Vậy chưa cho bọn họ hỏi thăm cơ hội, chỉ là xem Tiêu Lương biểu tình trên mặt, tựa hồ tâm tình so mới vừa rồi tốt hơn, cho nên hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trên thực tế vậy dĩ nhiên không phải chuyện xấu mà, bởi vì ngay tại Tiêu Lương xoay người một khắc kia, hắn trong tai nghe được Mạc Hà một tiếng truyền âm, hơi chúc mừng liền một chút hắn. Một tiếng này truyền âm, chứng minh Mạc Hà cái này người làm sư phó, tựa như cùng hắn trước nói như nhau, ở Tiêu Lương độ tam tai thời điểm, sẽ ở trên bầu trời nhìn hắn, ở mình đạo tràng ở giữa Mạc Hà. Giờ phút này trên mặt vậy giống vậy mang nụ cười. Hắn biết mình tam đệ tử thành tựu nguyên thần chân tiên cũng là 10 phần chắc chín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-gaim-giam-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.